Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228, chương 227, hiểu lầm. Chỉ thấy cái kia khô lâu đem Mr. Ba cho dễ dàng chế phục sau. Sắc mặt khó chịu nói. Bởi vì chỉ còn lại một bộ xương. Cho nên nó dị thường hiện ra thóp bụng thể, thật ra khiến người nhìn qua thật cao thật. Nhất là trên đầu nồng đậm nổ mạnh đầu. Phi thường thu hút sự chú ý của người khác. Người rốt cuộc là người hay quỷ. Gặp Mr. Ba chẳng qua là thoáng cái liền bị cái này tên kỳ quái sẽ động khô lâu cho dễ dàng chế phục. Mọi người tất cả căng thẳng thân thể. Xa xa rằng co. Trong lúc nhất thời người nào cũng không có động tác. Ngược lại Mr. Hai Phùng. Curry vượt qua đám người ra. Ngẩng đầu lên lớn tiếng chất vấn khô lâu này. Ta là chết chỉ còn lại khô lâu. Vân vân. Nơi nào có quỷ. Ta thế nào không biết. Có lẽ là bộ xương này phản xạ hình cung có chút lớn lên. Lúc này mới nghe rõ Mr. Hai trong lời nói ý tứ thật giống như nơi này có quỷ. Ngay sau đó hắn mau mau lo lắng sợ hãi tả hữu nhìn một cái. Hơn nữa dùng vô cùng sợ hãi giọng, ta là sợ quỷ nhất. Các ngươi trên thuyền lại có quỷ. Chiếc thuyền này không biết là u linh thuyền đi. Phốc thông, nghe được cái này khô lâu nói sau. Mọi người trong nháy mắt tuyệt ngã xuống đất. Đây là trả đũa vẫn là vừa ăn cướp vừa la làng. Người không phải là quỷ sao? Baroque công tác thất người tất cả lòng đầy căm phẫn đứng dậy. Căm phẫn chỉ cái này sẽ động khô lâu nói. Ai? Các ngươi là đang nói ta sao? Ta không phải biết à. Ta là chết chỉ còn lại khô lâu. Đang lúc bộ xương này dự định lại một lần làm tự giới thiệu mình. Thời điểm, Baroque công tác thất sở hữu đặc công vừa nghe đến nó vẫn chưa nói hết nói. Lập tức không nói hai lời liền phát động chính mình công kích. Kinh đâm ngón tay, cất mũi đại pháo, 400 bản dồn sức đánh. Bởi vì tạm thời không biết thực lực đối phương, cho nên cái này lần công kích đều là có tầm xa công kích năng lực người. Chỉ thấy pháo hỏa tiếng nổ lớn, một trận khói súng tràn ngập đi qua. Tại chỗ trừ bị mọi người ngộ thương Mr. Ba ở ngoài, đã không có cái kia khô lâu thân ảnh. Mà mãnh liệt công kích cũng để cho chiếc này kịch liệt lắc động một cái. Nói cho cùng, Baroque công tác thất cao cấp đặc công cũng là một đám hung ác loại người. Trải qua lúc ban đầu sau khi kinh sợ, ngay lập tức sẽ lần nữa nhặt chính mình tàn nhẫn bản tính. Bất kể phía bên kia là người hay quỷ, chỉ cần đối với, đúng, chết là được. Alo, các ngươi những người này cho là mình tại người nào trên thuyền? Có tin hay không bản đại gia lập tức đưa các ngươi dưới địa ngục. Bartolomeo thấy bọn họ lại dám thương tổn đến hắn thuyền hải tặc, lập tức bất mãn la lớn. Chẳng qua là trong lúc nhất thời mọi người chú ý lực đều để ở đó tên kỳ quái khô lâu phía trên. Người nào cũng không có lý sẽ hắn. Mà lúc này Bartolomeo hướng Sally nhìn. Dù sao Baroque công tác thất người đều là Sally dẫn tới. Muốn thu thập bọn họ còn phải có Sally chấp thuận mới được. Nhưng là lúc này Bartolomeo mới phát hiện, Sally lúc này căn bản cũng không có tâm tư chú ý tới hắn và Baroque đặc công mâu thuẫn, mà là ngẩng đầu lên nhìn về phía cột buồm. Mặc dù vừa mới phát sinh quá trình rất kịch liệt, nhưng là đối với Sally trong mắt chẳng qua là tiểu hài tử đánh nhau a. Cho nên khi tất cả mọi người đều tìm cái kia khô lâu thân ảnh lúc, Sally ngay lập tức sẽ nhìn về phía nó lúc này phương vị. Chính là chiếc thuyền này trên cột buồm. Tất cả mọi người không phải đứa ngốc. Thấy Sally động tác sau, theo Sally ánh mắt nhìn, ngay lập tức sẽ phát hiện khô lâu vết chân người tích. Chỉ thấy khô lâu người lúc này đứng ở trên cột buồm khán đài bên cạnh. Hướng về phía dưới người lớn tiếng hô đến, các ngươi không phải hỏi ta là ai sao? Thế nào đột nhiên công kích ta? Tất cả dừng tay đi. Quá mất mặt. Sally lúc này vượt qua đám người ra. Quát một tiếng lui còn phải tiếp tục công kích Baroque đặc công. Chỉ thấy hắn đi tới cột buồm phía dưới. Hướng về phía trên khô lâu người hô đến, thật xin lỗi. Những thứ này đều là thủ hạ ta. Khả năng bọn họ là bị ngươi dọa hỏng. Đối với bọn hắn động tác ta cảm thấy thật xin lỗi. Hỏi ngươi có thể dưới mà nói chuyện sao? Rốt cuộc có một có thể cùng bình người nói chuyện. Chỉ thấy cái kia than phiền nói một câu sau, lại là nhẹ nhàng nhảy một cái, tự đi tới Sally trước mặt. Sally lúc này trừng đại mắt nhìn trước mắt khô lâu, giữ lại nổ lớn đầu, sẽ bật sẽ nhảy, còn có thể nói chuyện khô lâu thật liền khoảng cách gần như vậy xuất hiện ở Sally trước mắt thời. Điểm, quả thật đối với, đúng, Sally thế giới quan tạo thành chính xác trùng kích, dù sao cho dù là thiên kỳ bách quái đại hải trình. Biết nói chuyện khô lâu cũng đúng là quá ít thấy. Không trách Big Mom băng hải tặc thuyền trưởng, thân là tứ hoàng một trong xa lớt, Linlan sẽ đối với nó yêu thích không buông tay. Ngay cả lúc ngủ sau khi đều nắm ở trong tay không chịu buông tay. Bất quá dù sao cũng là tại hải tặc thế giới sinh hoạt nhiều năm như vậy. Mà còn thân là vương quốc Gâu A người nắm quyền, ít nhiều gì cũng coi như gặp qua một chút chuyện ly kỳ vật. Mặc dù Brooke người như vậy, đúng là hiếm thấy, nhưng là Sally dù sao cũng là ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo. Biết rõ Brooke tại sao có nguyên nhân như vậy, cho nên trải qua một chút thời gian chuẩn bị tâm tư, Sally không chỉ là hoàn toàn chấn định lại, ngược lại mang theo thăm dò ánh mắt nhìn Brooke, cho nên trải qua Baroque công tác thất đặc công như vậy nháo trò, Sally cái này lúc sau đã chấn định lại. Ngay sau đó Sally tiếp tục hỏi, có thể nói một chút ngươi là chuyện gì xảy ra không? Kỳ thực Sally đương nhiên biết rõ nó là chuyện gì xảy ra. Sở dĩ muốn uổng công vô ích, chủ nếu là bởi vì hắn không muốn như vậy đột ngột. Dù sao hắn và Brooke cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua. Ta là đã chết chỉ còn lại xương Brooke, là ăn ác ma quả thực hoàng tuyền chi quả năng lực giả. Cho nên ta không phải quỷ, ta là sợ quỷ nhất. Nguyên lai là năng lực giả a. Thiếp thân sắp bị hù chết. Thật là năng lực giả liền nói sớm a. Người muốn hù chết người đúng hay không? Đúng hay không? Đúng hay không? Năng lực giả sao? Brooke nói chuyện để cho Baroque công tác thất người đều yên lòng. Dù sao bọn họ không ít người đều là ác ma quả thực năng lực giả. Đối với ác ma quả thực chỗ thần kỳ, bọn họ cũng là tràn đầy thể biết. Biết được cái này gọi Brooke khô lâu người là ác ma quả thực năng lực giả sau, nhất thời mỗi một người đều yên lòng. Còn như kia câu nói sau cùng, thì bị bọn họ tự động không nhìn. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Nếu quả thật phải nói hoang đường cùng quái dị, ác ma quả thực lực lượng tuyệt đối không thấp hơn những thứ ở trong truyền thuyết yêu ma quỷ quái. Nhưng là khi tất cả mọi người đều biết rõ, cái này cơ hồ đem thuyền thượng nhân hù dọa hồn không phụ thể khô lâu người, lại là ác ma quả thực năng lực giả sau đó, tất cả mọi người đều không tái sợ hãi. Có lẽ, quỷ quái sở dĩ để cho người sợ hãi, cũng là bởi vì họ không biết đặc tính, chính là bởi vì không biết là cái gì, cho nên mới để cho người sợ hãi. Mà ác ma quả thực mặc dù nguyên lý cụ thể là một câu đố đoan, nhưng là nó tồn tại đã tại pro đại chúng bên trong kéo dài rất nhiều năm, cũng sớm đã bị thế nhân tiếp nhận. So sánh đem người biến thành khô lâu ác ma quả thực, còn có thiên kỳ bách quái ác ma quả thực cũng nói không chắc. Nói như vậy, người là người, ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.